Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, cũng không phải thừa cơ áp chế. Tô Cảnh đem chọn sự kiện cùng Nhậm Đình Đình nói chuyện. Nhậm Đình Đình sắc mặt biến có chút trắng bệch. Thật sự có cương thi. Nói cách khác, phụ thân ta kỳ thực là bị gia gia của ta giết chết. Tô Cảnh gật gật đầu. Không sai. Loại này cương thi một khi hình thành, cũng chỉ biết rõ hút máu giết chóc, coi như có thể giữ lại ký ức, cơ bản cũng không nhiều, căn bản sẽ không để ý cái gì thân nhân huyết mạch. Hơn nữa, hoàn toàn là bởi vì còn bảo lưu lại một chút ký ức, cho nên bọn họ một khi tỉnh lại, ngược lại sẽ trước tổn thương thân nhân của mình. Nói thí dụ như cha ngươi, thi thể rõ ràng ở nghĩa trang. Nhưng là ra ra ngươi lại về tới trong nhà trước hại cha ngươi. Bây giờ cha ngươi thi độc nhập thể, rất có thể cũng sẽ trở thành cương thi. Bất quá có cửu thúc còn có thu sinh cùng văn tài. Vấn đề cũng không lớn. Tô Cảnh nói. Nói ra như vậy biểu ca chính là oan uổng người tốt. Bát lộn a, vậy chúng ta mau qua tới để biểu ca thả người a. Cửu thúc bị giam lên đến lúc đó làm sao ứng phó. Ứng phó cương thi a. Nhậm Đình Đình lo lắng nói, ngươi biết nhiều như vậy, khẳng định có bản sự đúng không? Nếu không, ngươi đi giúp bọn hắn a. Ta đi giúp bọn hắn. Ra ra ngươi tới tìm ngươi làm cái gì? Tô Cảnh nói, cái này, chấm ngoặc kép, Nhậm Đình Đình cũng hơi sợ. Mặc dù là bản thân ra ra hay là bản thân phụ thân, nhưng là nếu như trở thành cương thi, kia liền là lục thân không nhận a. Người nếu là không sợ, buổi tối ta dẫn ngươi đi nha môn. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói. Thứ nhất đây, nhường ngươi gặp mặt cương thi, miễn cho là ta lừa ngươi. Thứ hai đây, dù sao cái kia là phụ thân ngươi, trở thành cương thi đã rất thảm. Nếu để cho cửu thúc xuất thủ chỉ sợ nhất định sẽ bị tiêu diệt. Ta có thể cho cha ngươi vãng sinh. Thật. Nhậm Đình Đình kích động bắt được Tô Cảnh tay. Tô Cảnh trở tay cầm Nhậm Đình Đình tay. Một cái tay khác ôm Nhậm Đình Đình bả vai, đương nhiên là thật. Nhưng mà có một số việc ta phải trước nói rõ với ngươi. Chuyện gì? Là như vậy, ta thay người khu ma bắt quỷ đều là phải thu lệ phí. 100 vạn, nhưng mà, tình huống hiện tại có chút đặc thù. Cho nên, tiền ta liền không thu. Người đầy cũng đừng cho là ta thừa cơ áp chế. Người ngủ cùng ta một đêm. Phụ thân ngươi còn có ra ra ngươi sự tình. Ta liền giúp ngươi giải quyết. Tô Cảnh nói. Nhậm Đình Đình mặt hơi đỏ lên. Sau đó lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi thật muốn. Căn bản không cần dạng này. Hơn nữa, dạng này có thể làm cho phụ thân ta cùng ra ra nghỉ ngơi vãng sinh mà nói. Cũng đáng. Chỉ là. Trong nhà xảy ra chuyện, ta hiện tại, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, có thể chờ hay không đến sự tình kết thúc về sau lại. Lại, chấm ngoặc kép, Nhậm Đình Đình đỏ mặt thật ngại nói ra miệng. Đương nhiên có thể, Tô Cảnh nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi a. Buổi tối còn có việc đây. Ân, Nhậm Đình Đình gật gật đầu lúc này mới trở về phòng. Sau đó phân phó người chào hỏi Tô Cảnh. Tô Cảnh đi về trước một chuyến, nói cho Annie ở nhà mang không cần chờ bản thân, sau đó mới trở về. Nhậm Đình Đình ngủ thẳng tới buổi chiều lên, khôi phục chút tinh thần. Bất quá Nhậm lão gia một lần này chết, sự tình trong nhà cũng xác thực không ít, cho nên Nhậm Đình Đình cũng không có thời gian nghỉ ngơi cùng Tô Cảnh nói chuyện phiếm. Trước đó Nhậm Đình Đình vẫn là một cái mới từ bên ngoài trở về hồn nhiên tiểu nữ hài. Nhưng là bây giờ lại không thể không nhanh chóng thành thục. Đợi đến giúp xong tạp thất tạp bát sự tình. Nhậm Đình Đình cùng Tô Cảnh ăn chung cơm tối. Chúng ta khi nào đi? Ăn xong cơm tối. Nhậm Đình Đình hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Suy nghĩ một chút nói. Một hồi a, đúng rồi. Người đi thông chi người trong nhà. Ta sẽ ở ngươi nhà bố trí kết giới. Chúng ta đi về sau. Bất luận kẻ nào đều không cần đi ra ngoài. Nếu không thì chết cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua. Ân, Màn đêm dần dần giáng lâm. Tô Cảnh mang theo Nhậm Đình Đình từ Nhậm phủ đi ra. Trước khi ra ngoài, Nhậm Đình Đình đã cùng Nhậm phủ bên trong người đều nói qua. Theo sát đó liền nhìn thấy Tô Cảnh thả ra kết giới. Tốt, chúng ta đi thôi. Tô Cảnh nói một tiếng. Theo sát lấy mang theo Nhậm Đình Đình rời đi. Nha môn, cũng liền là cục cảnh sát. Bất quá lúc này, nhất là loại này thôn, còn không có triệt để thay đổi. Cho nên rất nhiều người vẫn là quen thuộc gọi nơi này là nha môn. Chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Nhậm Đình Đình hỏi, dạng này đi vào có thể nhìn không đến kịch hay gì? Hơn nữa, biểu ca ngươi. Ha ha, coi như ngươi nói với hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tô Cảnh nói một tiếng sau đó ôm Nhậm Đình Đình eo. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Nhậm Đình Đình cũng cảm giác được bản thân giống như bay lên một dạng. Siêu một tiếng, rất nhanh đi tới nóc nhà. Đến, ngồi xuống, ta cho ngươi phóng thích cái pháp thuật, để người khác không nhìn thấy ngươi. Tô Cảnh vị Nhậm Đình Đình ở nóc nhà ngồi xuống, sau đó thả ra khúc quang. Phược đạo 26 khúc quang, linh khí bao trùm vật thể, để cho không cách nào bị người phát hiện. Phóng thích xong khúc quang, Tô Cảnh mình cũng tiến vào tử thần hình thức. Tô Cảnh có thể trông thấy Nhậm Đình Đình. Bất quá Nhậm Đình Đình nhưng không nhìn thấy Tô Cảnh. Ngươi ở đâu? Nhậm Đình Đình nhỏ giọng hô. Theo sát lấy cũng cảm giác được eo của mình bị người ôm, ta liền ở ngươi một bên. Ngươi bây giờ không nhìn thấy ta. A, Nhậm Đình Đình nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác được. Chúng ta đây chính là ẩn thân sao? Không sai. Tô Cảnh vừa dứt lời, liền gặp được xa xa nóc nhà có một thân ảnh lặng lẽ leo lên. Thu sinh đi lên sau đó xoay người lôi kéo Văn Tài cũng đi lên. Trò hay bắt đầu. Tô Cảnh ôm Nhậm Đình Đình âm thầm nói một câu. Sau đó nhìn phía dưới sân nhỏ. Cái này nhà tù vô cùng đơn giản. Cái góc độ này vừa lúc có thể trông thấy bị giam ở bên trong cửu thúc. Hàng rào sắt cửa nhà lao vừa đóng. A Uy và những người khác căn bản không ở phụ cận đây. Thuận lấy nhà tù cách đó không xa phương hướng. Tô Cảnh nhìn thấy Nhậm lão gia. Cứ như vậy nằm trong đại sảnh. Linh áp đang chậm rãi sinh ra. Nhìn xem tình huống. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thi biến. Siêu. Thu sinh dứt khoát từ nóc nhà nhảy xuống tới. Động tác nhẹ nhàng. Theo sát đó liền nhìn thấy Văn Tài cũng nhảy xuống theo. Sau đó, phù phù một tiếng, Văn Tài trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Đau vừa muốn hô, liền gặp được Văn Tài gắt gao đè hắn xuống miệng. Xuyệt, Văn Tài gật gật đầu. Sau đó mới đứng dậy xoa cái mông. Phòng giam bên trong, cửu thúc nghe thấy thanh âm vội vàng tới. Sư phụ, Thu sinh cùng Văn Tài đi tới nhà tù bên cạnh thấp giọng hô một câu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.